Tạ Tuệ Lan biết mình cầm tất chân nàng làm chuyện này, còn không tức điên sao? Ta chửi, cách chương.